thầy oách quá à? Tô Hân Nhiên vô cùng sùng bái nói. Đúng, thầy Mục, thầy quá là oách luôn. Hiên Viên Giá đứng dậy lắp ba lắp bắp phụ họa theo. Oách thì có oách thật, nhưng có một tháng thì sao cả lớp ta đột phá lên cảnh giới linh huyệt được. Lăng Vũ Nguyệt cũng lên tiếng. Từ lúc đi theo đại sư Mạt học luyện đan, cô ấy đã nghe đại sư kể rất nhiều chuyện ly kỳ vẽ mục vĩ, cùng với sự cung kính mà ông ấy dành cho hẳn trong lời nói. Từ đó Lăng Vũ Nguyệt mới biết điểm lợi hại của thầy giáo mình. Vì thế, cô ấy không còn nghĩ mục vĩ khoe khoang và tự cao tự đại nữa. Nhưng lời hứa lần này của mục vĩ đúng là khiến người ta không thể tin nổi. À, các trò cũng nghĩ là không thể được hả? Mục vĩ mỉm cười lắc đầu khi nhìn thấy ánh mắt nghĩ hoặc của đám học trò bên dưới. Sau đây, thầy sẽ bắt đầu phát đan dược. Các trò không cần hỏi, chỉ cần uống thôi. Đương nhiên ai không tin ta thì khỏi cần uống, nhưng cũng mời ra khỏi lớp của ta luôn. Trông thấy dáng vẻ nghiêm túc của mục vĩ, ai nấy đều biết thầy giáo mình đang nói thật. Cách chương.